Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 không chịu cho cơm ăn. Nữ nhân, cái kia Hoắc Thăng thật đúng là đủ ra mặt dày. Dùng túi vô giai bạch tinh hạch đổi đi rồi ngươi cùng sư phụ ngươi vất vả đánh tới 2 viên nhất. Giai tinh hạch, lại vẫn dám muốn hỏi thăm ngươi ngươi dị năng. Ngươi nên chịu ảnh tay đem hắn vướng quăng ngã. Ngươi xem hắn thấy ngươi dị năng. Kia phó gặp quỷ dường như bộ dáng. Không tiền đồ, so khúc hy thụy kém xa ám ảnh đã sớm từng hướng Túc Như Tuyết gián ngôn. Muốn Túc Như Tuyết đừng cùng Hoắc Thăng tổ đội, cùng khúc hy thụy tổ đội. Hiện tại ám ảnh giống như là khúc hy thụy trung thực người theo đuổi. Tả một câu khúc hy thụy hảo. Hữu một câu khúc hy thụy uy vũ, nữ nhân, hiện tại biết cùng họ Hoắc tổ đội nhiều không sáng suốt đi. Hiện tại biết sai còn không muộn nga, như thế nào, muốn hay không suy xét tiểu gia đề nghị, cùng khúc hy thụy tổ đội, chúng ta hảo bạch nhật tinh hạch đi ân, ta xác thật là nên hảo hảo suy xét hạ với ai tổ đội vấn đề, vì cái gì là suy xét với ai tổ đội, mà không phải suy xét cùng khúc hy thụy tổ đội. Cùng khúc hy thụy tổ đội thật tốt a, nhẹ nhàng liền có thể bắt được bó lớn tinh hạch, còn không cần lo lắng có người sẽ cùng ngươi đoạt ta biết a, biết. Ngươi còn không tính toán hồi căn cứ liền trực tiếp đi tìm cái kia khúc hy thụy nói. Nói ngươi tưởng cùng hắn tổ đội, mắt thấy Túc Như Tuyết nhân đủ loại hạn chế. Dị năng vô pháp thuận lợi tấn chức nhất giai. Ám ảnh cái này ảnh hệ dị năng tiểu đại biểu so Túc Như Tuyết cái này đương sự còn lo âu ta nhưng. Thật ra tưởng hồi căn cứ liền lập tức đi tìm khúc phong tử nói tổ đội sự đi. Nhưng còn có rất nhiều sự có thiếu suy xét. Tỉ như ta tưởng cùng khúc phong tử tổ đội. Cũng muốn hắn đồng ý mới được. Đương nhiên ta có thể cầu vương thúc giúp ta cùng khúc phong tử nói tổ đội sự. Chủ yếu cùng khúc phong tử tổ đội. Đến liều mạng, ta lại không phải miêu. Có 9 cái mạng, nào có mệnh bồi hắn lăn lộn. Tổng không thể chúng ta có mệnh đánh tinh hạch. Mất mạng dùng đi, điều này cũng đúng. Túc Như Tuyết nói thật là vấn đề. Mấu chốt càng ở phía sau một cái. Cùng khúc hy thụy tổ đội đến liều mạng thượng. Lộng không tốt, thật sẽ giống Túc Như Tuyết nói. Tinh hạch có, mất mạng dùng, nữ nhân. Vậy ngươi số quá Hoắc Thăng cho ngươi tinh hạch không nếu hắn cấp tinh hạch phân lượng đủ. Cùng hắn tổ đội cũng không phải không thể. Bất quá ngươi đến trước tiên nói với hắn hảo. Đánh tới nhất giai màu xanh lục tinh hạch đến về ngươi, màu xanh lục tinh hạch sự lại nói. Hiện tại hơn phân nửa sẽ không có. Tinh hạch ta cũng chưa kịp số. Bất quá túi nhưng thật ra rất trầm. Nếu không, ngươi giúp ta số ta trở về đến ăn cơm trước. Không có thời gian số nó, ta đều đói đến trước tâm dán phía sau lưng, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn nữ nhân. Tinh hạch sự không nắm chặt, chỉ biết ăn, ngươi là heo đầu sai thai đi, ngươi không chịu giúp ta số A. Kia tính, ta còn nói ngươi muốn chịu vội, phân ngươi 10 viên làm vất vả phí đâu, hừ, tiểu gia ta như là cái loại này trọng báo đáp người sao bất quá đã là ngươi thành khẩn cầu ta hỗ trợ. Ta cũng không thể không giúp, liền cố mà làm giúp ngươi đế mơ siêu ám ảnh ngoài miệng nói rất đúng giống nhiều không tình nguyện. Dường như, kỳ thật trong lòng lại là nhạc nở hoa, 10 viên tinh hạch cha, 10 viên A, như thế nào thiếu cái trở lại mẫu thân đám người bên người. Túc Như Tuyết liền phát hiện trước đây giống cái đuôi giống nhau đi theo Đào Thành Võ phía sau tiểu. Tử không thấy. Còn sót lại Đào Thành Võ một người uể oải ỉu xìu mà ngồi ở nơi xa. Thường thường trộm ngắm bọn họ bên này, kỳ thật Đào Thành Võ là đang xem Thiệu Hồng Lôi đám người. Trong tay phủng nóng hầm hập thùng trang mì ăn liền, lại đói lại thèm thẳng nuốt nước miếng, cái kia đi tìm thực ăn đi. Liền dư lại như thế cái ngay thẳng, trải qua Thủy Hán một trận chiến. Túc mụ mụ đám người đối Đào Thành Võ cái nhìn đều có đổi mới, liền Túc mụ mụ xem ra Đào Thành Võ trừ. Bỏ nói chuyện không lưu khẩu đức, lại có như vậy điểm sắc đảm bao thiên, tưởng cưới nàng nữ nhi ngoại, mặt khác đều rất không tồi. Nga, đối, còn có chính là diện mạo khái sầm, dù sao khẳng định không thích hợp làm nàng Túc gia con rể. Như thuyết, ta nhiều pha một chén mì, cho rằng Tiểu Thiệu có thể ăn hai chén, nhưng Tiểu Thiệu nói no rồi. Nếu không, ngươi xem phân ai ăn, đừng đạp hư, hành, trong chốc lát ta ăn, ta đều đói là, Đào Thành Võ ngồi đến tuy xa. Nhưng một lỗ tai liền nghe thấy Túc Mụ Mụ cùng vừa trở về Túc Như Thuyết nói không cẩn thận nhiều. Phao một chén mì, Đào Thành Võ miễn bàn cao hứng cỡ nào, cho rằng Túc Như Thuyết sẽ hảo tâm mà đem Túc Mụ Mụ phao nhiều này chén mì phân cho hắn ăn. Kết quả khen ngược, Túc Như Thuyết thế nhưng nói nàng đói là, nàng có thể ăn sau đó Đào Thành Võ liền thật sự trơ mắt mà nhìn Túc Như Thuyết đem hai chén mặt. Toàn bộ ăn tịnh, cuối cùng mà ngay cả khẩu canh đều bủn xỉn chưa cho hắn lưu, người đứa nhỏ này. Như thế nào nói ăn thế nhưng thật cấp toàn ăn, kia Tiểu Đào làm sao bây giờ, ngươi thật không tính toán cấp Tiểu Đào cơm ăn a, đừng Túc Mụ Mụ thấy. Nữ nhi nói đem hai chén mì gói ăn sạch, thế nhưng thật cấp ăn sạch khi, Túc Mụ Mụ đột nhiên có loại nói không nên lời cảm giác. Là đánh trong lòng vì Đào Thành Võ cảm thấy đau lòng cảm giác, là ngài nói đừng đạp hư lương thực. Ta đương nhiên muốn toàn bộ ăn sạch, ngài lại chưa nói là làm cấp Đào đội trưởng. Nói nữa lúc ấy lại là Đào đội trưởng mặt dày mày dạn mà một hai phải theo tới cọ nhiệm vụ. Lúc ấy Đào đội trưởng kia lời nói là sao nói đến. Ta liền nhớ rõ nói là muốn cùng sư phụ ta thi đấu sát tang thi. Còn nói thắng sư phụ ta, liền phải cưới ta làm lão bà. Mẹ ngài sẽ không đem những việc này đều cấp đã quên đi. Ngài muốn đã quên không quan hệ, ta không quên là được. Làm nam nhân, tổng phải vì nói ra nói phụ trách đi. Sao có thể nói cùng chưa nói giống nhau. Hơn nữa hắn cùng ngài, còn có ta Uông A Di thi đấu. Là hắn thua, ta vốn dĩ nên cắt hắn huynh đệ, ta cũng chưa động thủ, chỉ là mặc kệ hắn cơm chưa. Mẹ, việc này ngài có thể hay không đừng động hành, mẹ mặc kệ, mẹ nói bất quá ngươi. Mặc kệ việc này, Túc Mụ Mụ giống như nháo tiểu cảm xúc. Cũng khó trách muốn làm thuyết khách giúp Đào Thành Võ ở nữ nhi trước mặt nói tốt vài câu. Kết quả nữ nhi không cảm kích, không nghe khuyên bảo. Túc Mụ Mụ phát tiết dường như đi hướng Đào Thành Võ. Một tay chống nạnh, đưa lưng về phía nữ nhi, khắc chỉ tay giơ lên, người nói ngươi người này thế nào cũng phải như thế thành thực mắt làm gì. Sớm nên cùng ngươi cái kia đội viên học, cũng tìm Hoắc thượng giáo cọ cơm đi, thế nào cũng phải lưu này chết sĩ diện khổ thân, xứng đáng không cơm ăn, tự tìm. Túc Mụ Mụ như là sợ Đào Thành Võ nghe không thấy. Thế nào cũng phải đi đến Đào Thành Võ trước mặt mắng, Uông A Di đám người nghe thấy. Thấy, chỉ là cúi đầu cười cười, ai cũng chưa nói cái gì, càng không có tiến lên ngăn cản, mọi người đều biết Túc Mụ Mụ mắng Đào Thành Võ là giả. Trên thực tế là trộm cắp Đào Thành Võ chuyển bánh nén khô đi, cảm ơn mẹ vợ, ai là ngươi mẹ vợ. Còn dám gọi bậy, để ý ta đem bánh quy thu hồi đi. Đói chết ngươi, Túc Mụ Mụ cùng Túc Như Thuyết quả nhiên là thân mẫu nữ. Uy hiếp lời nói đều nói giống nhau, cảm ơn A Di, thấy Túc Mụ Mụ mặt bản đến xanh mét. Đào Thành Võ nào dám lại loạn kêu, chạy nhanh cùng Túc Mụ Mụ sửa miệng kêu A Di, nay con kém không nhiều lắm. Nhanh ăn đi, Đào Thành Võ tiếp được Túc Mụ Mụ hảo tâm bố thí bánh nén khô. Vui dạo dực mà mở ra đóng gói. Đang chuẩn bị hướng trong miệng tác, liền thấy một đôi tay ngang trời sát ra, đem hắn nắm chặt ở trong tay bánh nén khô cấp đoạt đi. Mẹ, ngài không phải nói chuyện này ngài mặc kệ sao, như thế nào còn cõng ta trộm tắc hắn bánh quy ăn. Đâu, bánh quy là bị Túc Như Thuyết cướp đi, thấy Mụ Mụ cõng chính mình trộm đưa cho Đào Thành Võ bánh nén khô ăn. Túc Như Thuyết thật là lại tức lại cấp. Hết chương.